Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 195, tấn cấp cấp FA trận chung kết. Bóng vào rồi, tại tranh tài thứ 93 phút, tại thời gian bù giờ thời gian còn lại 1 phút sau thời điểm, MU đánh vào bọn hắn bản trận đấu cái thứ 2 dẫn bóng. 2-1. MU lại vượt qua điểm số. Oa nha, đúng là điên cuồng thời gian bù giờ. Trong vòng 3 phút liên nhập 2 cầu. Để chúng ta nhìn xem Lý Thanh Sơn cái này giữ lại đánh đầu. Bóng đá từ phía sau hắn chuyển tới. Lý Thanh Sơn phản việt vị sau khi thành công giết tiến vào vùng cấm địa. Trực tiếp một cái giữ lại. Đem cầu đỉnh tiến vào cầu môn. Từ vị trí chạy, tuyển vị, lên nhảy. Đánh đầu, đây hết thảy đều hoàn thành đến vô cùng hoàn mỹ. Quá đẹp, xinh đẹp dẫn bóng. Andy Gray từ ghế bình luận bên trên đứng lên gào thét. Ta thậm chí cho rằng, đây là một hạt đủ để cạnh tranh Puskas thưởng dẫn bóng. Vô luận là dẫn bóng trường hợp, vẫn là quả cầu này xinh đẹp trình độ, đều không có thể bắt bẻ. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn tại quán tính tác dụng dưới. Đầu tiên là bộ mặt chạm đất trên đồng cỏ ma sát vài mét. Ngay sau đó hắn còn chưa kịp đứng dậy, liền bị hưng phấn MU đám cầu thủ vọt lên, ép trên mặt đất. Ở đây bên cạnh làm nóng người MU cầu thủ cũng vọt vào sân bóng bên trong. Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy trên người mình áp lực càng lúc càng lớn, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cũng may MU cầu thủ rất nhanh liền đem hắn từ dưới đất kéo lên, cùng một chỗ vọt tới góc cờ khu, cùng hiện trường fan hâm mộ bóng đá chúc mừng dẫn bóng. Ancelotti ở đây bên cạnh chính cánh tay hô to. Huấn luyện viên trên ghế đám huấn luyện viên càng là lẫn nhau ôm chúc mừng. Everton huấn luyện viên trưởng Martinez trước đó còn tại cùng trợ thủ nói thêm lúc thi đấu sự tình. Không nghĩ tới thoáng qua ở giữa, đội bóng liền ném cầu. Hắn đem trong tay mình chiến thuật bản ném xuống đất. Vọt tới bên sân phẫn nộ gào thét. Trận banh này thật sự là ném đến quá ngoài ý muốn. Jazzercơ cùng Stone từ hai mặt nhìn nhau. Lý Thanh Sơn khởi động cùng Carrick chuyển bóng. Cái này truyền chạy ở giữa thật sự là quá đột ngột. Để bọn hắn hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Trước đó MU còn tại chậm rãi từ từ truyền bóng đâu. Cái nào nghĩ đến Carrick đột nhiên liền hướng về phía trước một cước vừa vội lại nhanh truyền xa cầu. Mà Lý Thanh Sơn trước chen vào về sau cũng làm ra một cái cấp thế giới sút gôn xử lý. Đối mặt dạng này ném cầu, hai vị hậu vệ trung tâm thật đúng là không tốt chỉ trích cái gì. Nhìn trên đài Everton fan bóng đá đã không có phát ra hư thanh tâm tình. Tranh tài thời gian nói là còn thừa không có mấy. Chờ đến MU chúc mừng xong dẫn bóng, tranh tài thời gian cũng sẽ không có. Everton fan hâm mộ bóng đá có chút trầm mặc. Bọn hắn có ôm đầu ngồi tại vị trí trước, có mặc dù đứng đấy, thần tình trên mặt cũng tương đương uể oải. Còn có dứt khoát dùng khăn quàng cổ vây quanh mình mặt, không để người khác nhìn thấy mình vẻ mặt thống khổ. Cái này mấy phút để Everton fan hâm mộ bóng đá cảm nhận được cái gì gọi là đại bi đại hỉ. Bọn hắn đội bóng mang theo một cầu dẫn trước ưu thế tiến vào thời gian bù giờ. Mà thời gian bù giờ thời gian cũng chỉ có 4 phút. Mà liền tại mấy phút đồng hồ này bên trong, Lý Thanh Sơn lập cú đúp, trợ giúp MU phản siêu Everton. Đối với Everton fan bóng đá tới nói, cái này còn có địa phương có thể nói lý sao? Bọn hắn bản thật cao hứng mong mỏi đội bóng có thể đào thải MU giết tiến cấp FA trận chung kết. Chỉ cần thủ 4 phút, bọn hắn liền có thể làm được điểm này. Thế nhưng là cái này 4 phút phát sinh sự tình lại làm cho Everton fan bóng đá giống như là giống. Như nằm mơ, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Đồng dạng cảm giác được kích thích còn có MU fan bóng đá. Thậm chí cũng không ít MU fan bóng đá đối cục diện như vậy cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều cảm giác được khó có thể tin. Có fan bóng đá há hốc miệng, trên nét mặt lộ ra cái này cuồng hỉ, khó có thể tin, mê mang, nhiều loại cảm xúc hỗn đâm cùng một chỗ. Bất quá càng nhiều MU fan bóng đá cũng không có quản khó a nhiều. Bọn hắn chỉ lo đem tâm tình mình phát tiết ra ngoài. Bọn hắn trên khán đài gầm thét, trên khán đài nhảy vọt, trên khán đài chu lên. Trong lúc nhất thời, sân Wembley tựa như là một tòa núi lửa bộc phát, như lửa nhiệt liệt. Đợi đến MU cầu thủ chúc mừng hoàn tất về sau. 4 phút thời gian bù giờ thời gian đã qua, nhưng là trọng tài chính vẫn như cũ cho Everton một chút thời gian, để bọn hắn có thể hoàn thành một lần cuối cùng tiến công. Theo bóng đá bị Hume một đầu đỉnh ra, sau đó bị Herrera một cước đá ra khỏi trước trận một bên khác biên giới. Không đợi Everton đường biên cầu phát ra tới, trọng tài chính liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. MU cầu thủ tại cái còi tiếng vang lên thời điểm chính cánh tay hô to. Everton đám cầu thủ hoặc ngồi xổm hoặc tòa, hoặc là dứt khoát liền nằm ở trên đồng cỏ. Cho dù là kháng ép năng lực rất mạnh chức nghiệp vận động viên, gặp phải tình huống như vậy, bọn hắn cũng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Thời gian bù giờ ngay cả ném 2 cầu, để tấn cấp trận chung kết cơ hội từ bên cạnh mình chạy đi. Cái này cũng khó trách Everton cầu thủ sẽ như thế như đưa đám. Tranh tài kết thúc, dựa vào thời gian bù giờ 2 hạt dẫn bóng, MU nghịch chuyển Everton giết tiến vào cúp FA trận chung kết. Trận đấu này MU thắng được thật đúng là mạo hiểm. Nhưng là tại thời gian bù giờ giai đoạn, MU đương ra tiên phong Lý Thanh Sơn đứng dậy. Hắn dùng 2 cái xinh đẹp dẫn bóng, trợ giúp MU tấn cấp. Trận đấu này có lẽ có thể bình chọn cúp FA trong lịch sử vĩ đại nhất nghịch chuyển. Andy Gray nói, TV tiếp sóng ống kính một mực khóa chặt trên trận Lý Thanh Sơn. Không hề nghi ngờ, hắn là trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Ancelotti cũng bình phục một hạ tâm tình. Dạng này nghịch chuyển để cái ý này lớn lợi lão đầu trái tim cũng có chút không chịu nổi. Martinez đứng tại bên sân lắc đầu. Trận đấu này, Everton biểu hiện kỳ thật rất không tệ. Bọn hắn đứng vững MU tiến công, còn thu hoạch một cái dẫn bóng, đồng thời đem mình dẫn trước ưu thế bảo trì đến phút thứ 90. Nhưng là bóng đá thường thường sẽ xuất hiện một chút để cho người ta khó có thể tin nghẹn họng nhìn. Chân chối kỳ tích, Martinez tại mình cuộc đời huấn luyện viên bên trong cũng không có trải qua dạng này bị nghịch chuyển. Lúc này, vị này Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng cũng hơi có chút ý muốn dã rời ý vị. Hắn biết, mình Everton kiếp sống đã kết thúc. Hắn mùa giải tiếp theo cũng muốn thay đường ra, tìm cho mình hạ công việc. Martinez đi vào trong tràng, đem Everton cầu thủ từng cái kéo lên, ôm khích lệ một phen. Đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng lấy Everton huấn luyện viên trưởng danh nghĩa tới làm cái chuyện này. Lúc này nhìn trên đài Everton fan bóng đá khu tụ tập một đầu màu trắng hoành phi cũng phá lệ hấp dẫn ánh mắt, đương nhiên cũng hấp dẫn máy quay phim lực chú ý. Hoành phi bên trên viết, Martinez, cảm ơn ngươi từng mang tới Mỹ Hảo, nhưng là hiện tại chúng ta đến nói tạm biệt thời điểm. Martinez cũng nhìn thấy đầu này hoành phi, thua cầu, fan bóng đá phản chiến. Có lẽ rất nhanh, Everton hội đồng quản trị liền sẽ tuyên bố mình tan học tin tức. Martinez phất phất tay, tựa như là đang cáo biệt, lại hình như là đang vì mình đẩy ra con đường phía trước mây dày. Hắn quay người, biến mất tại cầu thủ thông đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.